cho nên mới duy trì lâu như thế. Cho đến bây giờ, hắn bắt đầu có chút không còn sức lực. Xem ra cần phải vơ vét thêm tài nguyên. Mặc dù nội tình vẫn còn, nhưng Phương Nguyên đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Tài nguyên bên trong liên minh dị tộc trên cơ bản đã bị ta vơ vét hết, chỉ còn lại một số động thiên mà thôi. Tình huống phúc địa có yên vui người nấm cũng giống như thế. Gần như người nấm bên trong phúc địa đã được chuyển đi, đừng nói chi đến tài nguyên tích lũy. Phương Nguyên tự hỏi, hắn vốn gửi hy vọng ở vạn thú hỗn thiên, nhưng sau khi chiến bộ đội trở về mang theo tin tức quan trọng, Phương Nguyên liền biết bên trong vạn thú hỗn thiên cũng có lực lượng của trường sinh thiên. Bản thân vạn thú hỗn thiên rất cường đại, rất khó chinh phục. Ở sau lưng, ngoại trừ trường sinh thiên, nhất định còn có thế lực khác nhúng tay. Cho nên, mặc dù tài nguyên nơi này phong phú, nhưng Phương Nguyên tạm thời không muốn ra tay. Bên trong Thương Lam Long Kình Đông Hải cũng có rất nhiều tài nguyên, nhưng không thể đến đó được. Từ cái lần trở về lúc trước, Phương Nguyên rốt cuộc không tìm được tung tích của Thương Lam Long Kình. Hắn sử dụng sát chiêu thiên địa du, muốn trực tiếp tiến vào bên trong tiên khiếu Thương Lam Long Kình, nhưng nhiều lần thất bại, một chút hy vọng thành công cũng không có. Bên trong hai thiên vẫn còn một số động thiên đầu nhập vào khí hải lão tổ. Bọn họ đều là nhân tộc. Động thiên của bọn họ có rất nhiều tài nguyên tu hành. Có lẽ sẽ phối hợp với khí hải lão tổ về phương diện này. Những thế lực như Sài Gia, Vũ Gia, Phương Nguyên tạm thời không muốn xâm lược. Nó sẽ hao tổn khí vận của hắn. Bất kỳ một thế lực siêu cấp nào cũng đều có khí vận khổng lồ. Cho nên, nếu lợi ích quá nhiều, phong hiểm cũng rất lớn. Quan trọng là, cho dù thôn tính thế lực siêu cấp, Phương Nguyên cũng không muốn tiếp thu quá nhiều địa bàn bên ngoài. Toàn lực phát triển tiên khiếu chí tôn sẽ tốt biết bao nhiêu. Lãnh địa của mình từ đầu đến cuối vẫn nằm cùng một chỗ, linh hoạt thuận tiện đến cỡ nào. Các cổ tiên khác không có tiên khiếu chí tôn, đối với bọn họ mà nói, chiếm lĩnh địa bàn mới có được lợi ích lớn. Nếu bọn họ có được tiên khiếu chí tôn, chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn giống Phương Nguyên. Một luồng cuồng phong bỗng nhiên từ trong tứ nguyên phương hối huyết luyện chỉ bay ra, bay vút lên trời. Hà Xuân Thu truyền đến tin vui, đã thành công thăng luyện tiên cổ phiến phong cho Vũ gia. Mặc dù trong quá trình này đã thất bại hai lần. Cổ phiến phong bát chuyển. Trong quá trình sử dụng gần đây, tứ nguyên phương hối huyết luyện chỉ đã trải qua điều chỉnh một chút, uy năng càng thêm cường đại. Cộng thêm cổ phiến phong, tiên cổ thông qua tứ nguyên phương hối huyết luyện chỉ, thành công thăng luyện đến bát chuyển đã sớm vượt qua 50 con. Ta có thể bán chân truyền vào Bảo Hoàng Thiên đổi lấy tài nguyên tu hành, hoặc trực tiếp luyện cổ để bán, lợi ích cũng tuyệt đối khả quan. Phương Nguyên chợt nghĩ đến hai con đường thu thập tài nguyên. Dựa theo thực lực luyện đạo của hắn bây giờ, chỉ có tiên cổ thập chuyển, cửu chuyển, hoặc những con tiên cổ bát chuyển đặc biệt mới không cách nào luyện chế. Ví dụ như tiên cổ Hồng Vận Tể Thiên bát chuyển, Phương Nguyên còn thiếu rất nhiều tiên tài vận đạo bát chuyển. Sinh mệnh của con chỉ còn lại 7 ngày. Mộng Cầu Chân tiến vào mộng cảnh Nhạc Thổ Tiên Tôn, nghe được câu nói kia. Cái gì? Mộng Cầu Chân ngây ra một lúc, bật thốt lên. Đứng trước mặt y là một lão bà người nấm. Bà ta thở dài một hơi, áy náy nói, tiểu mễ, bà vô dụng quá, không cách nào chữa được bệnh cho con. Nhân lúc này, Mộng Cầu Chân nhanh chóng liếc nhìn chung quanh, phát hiện không chỉ người trước mắt là người nấm, mà y cũng biến thành người nấm. Lúc này, bọn họ đang ở trong một gian nhà cỏ đặc biệt của người nấm. Căn nhà cỏ có vách tường màu xanh lá cây đậm, dùng loại cỏ đặc biệt và bùn đắp lên, mái được lợp bằng rơm màu vàng. Trong phòng bày biện rất đơn giản, nhưng rất có phong phạm của một y sư. Bà, con thật sự không cứu được nữa sao? Thật không có cách nào có thể nghĩ sao? Mộng Cầu Chân làm bộ không cam lòng, cố gắng thăm dò manh mối của màn mộng cảnh này. Lão bà người nấm do dự một chút, trầm ngâm nói, vẫn còn một cách. Mộng Cầu Chân thuận theo mà hỏi, cách gì? Lão bà người nấm lắc đầu, xoay người lại đến bên cạnh bàn. Trên mặt bàn bày đầy bình thuốc, có màu trắng, có màu xám, nhưng đa số đều là màu đen. Trong số những bình thuốc này, có một số mở nắp, bên trong đựng thảo dược khô hoặc nước thuốc đen nhánh. Có một số bình thì đóng nắp rất chặt. Tâm trạng của lão bà người nấm dường như rất phức tạp. Bà vô thức lắc lắc những chiếc bình này, dần dần tâm trạng bình phục lại. Bà đưa lưng về phía Mộng Cầu Chân, lên tiếng, ta đã nghĩ ra được, duy nhất có hy vọng có thể cứu được con không phải là một cách, chính xác hơn là một người. Một người. Mộng Cầu Chân đến gần lão bà. Y nhìn thấy bên trong những bình thuốc này đều có chứa cổ trùng. Lão bà thở dài, hài, con cũng biết người này mà, Mộng Cầu Chân làm sao mà biết, nhưng kinh nghiệm của y phong phú, sớm có cách để trả lời, lập tức hỏi, chẳng lẽ là nàng ấy? Không sai, chính là nàng ấy, vu nữ Hoàng Uyển của tộc ta trước đây. Lão bà lên tiếng, mỗi một tộc người nấm đều có một vu nữ. Khác với thánh nữ giao nhân tộc, vu nữ không nắm thực quyền, nhưng bình thường vẫn có được danh vọng rất cao. Bởi vì vu nữ thường do nữ y sư có năng lực nhất trong tộc người nấm đảm nhiệm. không được Vu Nữ ủng hộ và chúc phúc, tộc trưởng người nấm đời tiếp theo sẽ chịu đủ chất vấn, thậm chí còn có một số tộc trưởng không thể thượng vị. Con chỉ có thể tìm Vu Nữ Hoàng Uyển đời trước, khi đó con mới có hy vọng sống. Lão bà nhấn mạnh. Mộng Cầu Chân lập tức hỏi, thế nàng ấy ở đâu? Núi Tiên Tử. Lão bà nhìn Mộng Cầu Chân, tiểu mễ, con là đứa bé tốt. Bà nhìn con lớn lên. Hiện tại, bệnh ôn dịch đang hoành hành trong tộc, con vốn không nhiễm bệnh, nhưng vì con chủ động giúp bà chữa bệnh cho người khác, cho nên mới bị nhiễm. Chuyện của Hoàng Uyển, chắc con cũng biết một hai. Mặc dù thực lực nàng ấy rất mạnh nhưng đã phản bội bộ tộc. Cho nên, lần này con chỉ có thể lấy danh nghĩa cá nhân mà đến đó. Bộ tộc sẽ không giúp đỡ cho con. Mộng Cầu Chân gật đầu. Y nhạy bén phát hiện ra lão bà dường như còn có một yêu cầu khác. Linh quang của y thoáng hiện, lập tức thuận theo luồng linh quang này, nói, nhưng bà, dựa theo thực lực của con hoàn toàn không thể đến được nơi đó. Con rất muốn gặp được Hoàng Uyển, được nàng ấy giúp đỡ. Không chỉ con cần mạng sống, mà còn muốn mang phương pháp chữa bệnh về cho bộ tộc. Đứa bé ngoan. Lão bà yên lòng, suy nghĩ của con cũng là chuyện mà bà muốn con làm. Con yên tâm đi, lần này con mạo hiểm đến núi Tiên Tử. Trên đường không những có nguy hiểm, núi Tiên Tử lại còn là lãnh địa nhân tộc. Bà sao có thể để con cứ như vậy mà đi chứ? Lão bà nghiêng người, để lộ tất cả các bình thuốc trên bàn. Cổ trùng ở đây, con có thể tùy ý chọn 3 loại mang đi. Bọn chúng sẽ mang lại sự trợ giúp rất lớn cho con. Đa tạ bà. Mộng Cầu Chân thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy. Y nhiều lần thăm dò mộng cảnh, kinh nghiệm thật sự rất phong phú. Chỉ cần vài ba câu là có thể dò ra được nội dung của mộng cảnh. Mấu chốt của màn mộng cảnh này, chính là chọn cổ. Nếu ta không phát hiện được dụng ý của lão bà, chủ động nói ra, chỉ sợ không có được kỳ ngộ chọn cổ. Lựa chọn 3 con cổ trùng, nhất định có thể giảm xuống độ khó thăm dò mộng cảnh tiếp theo. Nhưng phải chọn 3 con nào mới tốt đây? Mộng Cầu Chân vừa phân tích cổ trùng trước mắt, vừa âm thầm thôi động tiên cổ mộng điệp tiến hành điều tra. Dưới sự trợ giúp của tiên cổ mộng điệp, Mộng Cầu Chân rất nhanh quan sát được đủ loại sự vật trong màn mộng cảnh thứ hai. Mau chọn đi, đừng chậm trễ thời gian. Con nhất định phải trân quý từng giây từng phút. Lão bà thúc giục. Mộng Cầu Chân cắn răng nói, bà, hãy để cho con suy nghĩ thêm một chút. Mặt lão bà lạnh lại, hừ, tình huống của con bây giờ đã như thế, không thể lo trước lo sau, nhất định phải chém đinh chặt sắt. Con phải nhanh chóng chọn ra 3 con cổ trùng, sau đó thuận theo tiểu đạo bí ẩn rời khỏi sơn cốc. Thời gian vừa đến, tiểu đạo sẽ đóng lại 7 ngày. Mau chọn đi. Mộng Cầu Chân không kéo dài thời gian được nữa. Cũng may trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, y đã nhìn thấy không ít tin tức. Con lựa chọn 3 con cổ này. Mộng Cầu Chân từ mấy chục cái bình thuốc chọn ra 3 con cổ trùng. Được, chọn rất tốt. Hoàng Tiểu Mễ, thời gian cấp bách, bà cũng chỉ có thể giúp con được những thứ này. Mau đi đi. Lão bà vừa nói xong, trước mắt Mộng Cầu Chân lập tức biến thành màu đen. Mộng cảnh đã chuyển sang màn thứ hai. Y có tu vi tam chuyển, sử dụng cổ trùng của mình và 3 con cổ mới có được, nhanh chóng xuyên thẳng qua sơn dã, vất vả đi đường. Y vượt qua khu rừng ăn thịt người nguy hiểm, xông qua mê vụ trùng điệp của núi non, đi ngang qua tất cả đầm lầy tử vong, cuối cùng gặp phải cửa ải là một con thiên thú vương gấu đen. Mộng Cầu Chân khổ chiến với con gấu đen rất lâu. Rốt cuộc con gấu đen ngã oạch xuống đất. Cơ thể khổng lồ của nó, sau thời gian mấy hơi thở đã nhanh chóng thu nhỏ, giống như khí cầu bị đâm thủng. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, huyết nhục và nội tạng của nó đã biến thành nước độc màu đen, từ trên vết thương và ngũ khiếu của nó chảy ra ngoài. Mộng Cầu Chân cẩn thận ngồi xuống, lấy ra cổ hổ độc. Con cổ hổ độc tam chuyển này là một trong 3 con cổ hắn lựa chọn trong màn đầu tiên. Một khi thôi phát có thể đánh ra hổ độc. Cổ hổ độc đen nhánh như bò cạp, nhưng trên đỉnh đầu lại có đường vân chữ vương màu vàng. Nó từ trong không khiếu chui ra ngoài, rơi xuống nọc độc đầy đất, sau đó không ngừng hấp thu. Rất nhanh, nọc độc đã bị nó hấp thu toàn bộ, toàn thân phồng lớn hơn một phần. Tâm niệm Mộng Cầu Chân khẽ động. Cổ hổ độc ngoan ngoãn bay trở lại không khiếu của y. Trong màn mộng cảnh thứ nhất có không ít cổ độc, ví dụ như cổ rắn độc, cổ cừu độc, cổ phong độc. Đối kháng với thiên thú vương gấu đen, cổ phong độc sẽ bị gấu đen khắc chế, tuyệt đối không thể lựa chọn. Hiệu quả của cổ rắn độc, cổ cừu độc cũng không cao. Chỉ có cổ hổ độc là am hiểu đối phó loại mãnh thú to lớn này, hiệu quả lại rất nhanh. Phối hợp với cổ độc dịch, có thể khiến hổ độc hóa hình, chiến đấu vô cùng thực dụng. Mộng Cầu Chân chiến đấu với gấu đen thiên thú vương, chính là sử dụng cổ độc dịch và cổ hổ độc ngưng tụ thành hổ độc dịch. Hổ độc dịch đối kháng chính diện với gấu đen thiên thú vương, có thể bù đắp khuyết điểm chiến đấu yếu kém của Mộng Cầu Chân lúc này. Mộng Cầu Chân đứng đằng sau, không ngừng dùng cổ trùng độc đạo trợ giúp hổ độc dịch, cuối cùng chật vật giành được thắng lợi. Đương nhiên, cổ hổ độc cũng có cái hại, nhược điểm rất lớn. Tục ngữ có nói, hổ dữ không ăn thịt con. Cổ hổ độc đối với mục tiêu nhỏ hơn, hoàn toàn không có bất kỳ uy năng nào. Căn cứ vào tiên cổ mộng điệp điều tra, mộng cầu chân trong màn thứ nhất đã biết được gấu vương chính là cửa ải cuối cùng, cũng là cửa ải khó khăn nhất. Y nhập ra tùy tục, chọn chúng con cổ hổ độc quan trọng nhất. Trải qua lần đại chiến này, độc tính, độc lượng của cổ hổ độc giảm xuống rất nhiều. Cho dù ta có thu thập lại số nọc độc còn sót lại sau cuộc chiến, cũng không còn bao nhiêu. Cổ hổ độc cần thời gian tịnh dưỡng, lấy lại thể lực đã bị tiêu hao không ít. Nhưng cũng may đây là cửa ải sau cùng, là mộng cảnh chứ không phải bên ngoài thật sự. Ồ, chuyện gì xảy ra thế? Mộng cầu chân hơi biến sắc. Màn mộng cảnh thứ hai vẫn rất ổn định, không chậm rãi tiêu tán như y đã dự định. Chẳng lẽ vẫn còn cửa ải nào sao? Không thể nào. Tiên cổ mộng điệp điều tra rất toàn diện. Khoan đã, trước đó điều tra, còn có một phàm nhân. Phàm nhân không có tu vi cổ sư. Mộng cầu chân vốn cho rằng điều này không quan trọng. Hoặc trong tình huống không chọn chúng cổ hổ độc, phàm nhân sẽ cung cấp cho cổ tu thăm dò mộng cảnh một sự trợ giúp nhất định. Nhưng bây giờ, mộng cầu chân xem ra, dường như phàm nhân này là yếu tố quan trọng. Dựa theo tin tức mà y thu thập được, mộng cầu chân đã biết được vị trí của phàm nhân kia. Y lập tức khởi hành, nhanh chóng tiếp cận. Nửa đường, khí tức của hắn nhanh chóng trở nên suy yếu. Chuyện gì xảy ra thế? Mộng cầu chân kiểm tra bản thân, sắc mặt tái đi, bệnh ôn dịch bắt đầu phát tác, rõ ràng vẫn còn 2 ngày nữa mà. Chẳng lẽ ta đại chiến với gấu đen, tổn hao quá nhiều tinh lực, tâm lực, khiến cơ thể không chịu nổi, bệnh ôn dịch phát tác sớm hơn. Bệnh ôn dịch này là bệnh đặc biệt của người nấm. Một khi phát tác, nấm sẽ mọc ra từ các vị trí của cơ thể. Nấm càng nhiều, chúng sẽ rút lực sinh mệnh của con người càng nhiều. Bệnh ôn dịch phát tác mãnh liệt. Thậm chí mộng cầu chân vừa mới phát hiện, hắn đã không còn khí lực, ngã xuống mặt đất. Chẳng lẽ lần thăm dò mộng cảnh này đến đây là kết thúc sao? Ta ngay cả mặt của Nhạc Thổ Tiên Tôn cũng không nhìn thấy. Để phối hợp với bản thể kiến tạo địa mạch, mộng cầu chân đã sớm thăm dò mộng cảnh Nhạc Thổ Tiên Tôn. Không, ta vẫn còn hy vọng. Kiên trì, ta phải kiên trì. Khoảng cách từ nơi này đến chỗ phàm nhân kia đã không còn xa. Mặc dù toàn thân mộng cầu chân bất lực, chỉ có thể ngã xuống đất, nhưng vẫn còn chưa đạt đến cực hạn. Ít nhất y vẫn còn khí lực để hô hấp. Tâm niệm còn có thể vận dụng cổ trùng bên trong không khiếu. Y lập tức thôi động cổ trùng, bắt đầu kéo dài thời gian. Cổ sư trị liệu trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể làm chậm lại mức độ nguy hại của bệnh ôn dịch, nhưng hiệu quả quá bé nhỏ. Thật đáng ghét, trận chiến trước đó với gấu vương đã tiêu hao hơn phân nửa chân nguyên của ta. Chân nguyên của ta sắp khô cạn rồi. Mộng cầu chân một lần nữa bị ép vào tuyệt cảnh. Nhưng vào lúc này, y nghe được một âm thanh huyên náo, là tiếng bước chân của phàm nhân kia. Rất tốt. Hai mắt mộng cầu chân sáng lên, vội vàng dốc toàn lực la lớn, cứu mạng, cứu mạng. Cho dù là dốc hết sức để gọi, âm thanh của mộng cầu chân vẫn suy yếu như cũ. Là ai đang cầu cứu? Một thiếu nữ phàm nhân đẩy bụi gai ra, bước đến chỗ này. Ở đây, ngươi cúi người nhìn xuống đi. Mộng cầu chân nói, âm thanh rất yếu ớt, giống như đang thì thầm. Thiếu nữ phàm nhân vẫn không nghe được, lẩm bẩm, là ta nghe lầm sao? Hai, trời cũng không còn sớm rồi, ta cần phải đào được nấm đến bán ở thổ gia trại. Ồ, ở đây nhiều nấm thật. Thiếu nữ phàm nhân đã phát hiện mộng cầu chân. Lúc này, trên người mộng cầu chân đã mọc rất nhiều nấm, đã hoàn toàn thay đổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiếu nữ phàm nhân ngồi xổm xuống, hái từng cây nấm trên người mộng cầu chân. Mỗi lần hái một cây nấm, lực sinh mệnh của mộng cầu chân bị giảm đi một phần. Bệnh tình của y nhanh chóng được làm dịu, khí lực bắt đầu khôi phục. Cũng đúng, đến lúc ta thật sự phát bệnh vẫn còn 2 ngày. Ít nhất lúc này mệnh của ta còn chưa tuyệt. Mộng cầu chân nhanh chóng ngộ ra. Sau đó, y lên tiếng, tiểu cô nương, nấm trên người ta ăn rất ngon. Ngươi cứ từ từ hái, không cần gấp. Thiếu nữ phàm nhân lập tức giật mình kêu lên. Mộng cầu chân nói, đừng sợ, ta cũng là người. Vừa nãy chính là ta cầu cứu. Cảm ơn ngươi, cô gái tốt bụng, là ngươi đã cứu ta. Nhưng ta không có làm gì mà. Mộng cầu chân miễn cưỡng cười nói ngươi hai nấm trên người ta, đó chính là cứu mạng của ta. Những cây nấm này có hại với người nấm chúng ta, nhưng lại vô hại đối với chủng tộc khác, thậm chí còn rất có ích. Sau khi tiểu cô nương khiếp sợ, lập tức cười nói, thì ra ngươi là người nấm. Từ nhỏ đến lớn, ta đã nghe đồn về các ngươi, nói tính tình các ngươi ôn hòa, chưa từng hại người. Trước khi nhìn thấy ngươi, ta còn chưa thấy qua người nấm bao giờ. Mộng cầu chân vội vàng nói, mau hái nấm trên người ta đi, ta sắp không chịu nổi rồi. Tiểu cô nương tay chân lưu loát, liên tục ngắt lấy, những cây nấm trên người mộng cầu chân nhanh chóng được rút ra. Y thoát khỏi tuyệt cảnh, từ vách núi thất bại được cứu trở về. Vẫn còn thừa một cây nấm cuối cùng. Cô gái thật thà nói, khoan đã, Mộng Cầu Chân biến sắc, cây nấm đó không cần hái. Tiểu cô nương chớp chớp đôi mắt, sắc mặt đỏ lên, không nhổ có làm đau ngươi không? Sắc mặt Mộng Cầu Chân trắng bệch, khó khăn nói, đừng nhổ. Nhưng tiểu cô nương vẫn lắc đầu, cố chấp nói, không thể được. Nấm đại ca vừa nãy cũng đã nói, ta nhất định phải nhổ sạch nấm trên người ngươi mới có thể trị được cho ngươi. Đừng đừng đừng. Tiểu cô nương vén tay áo, lộ ra vẻ chăm chú đáng yêu, hừ, còn không nhổ được, ta không tin. Mộng Cầu Chân nói. Trong tiếng kêu thảm thê thảm của Mộng Cầu Chân, màn mộng cảnh thứ hai rốt cuộc đã thăm dò thành công. Tầm mắt dần dần thay đổi, từ vòng xoáy hỗn loạn tưng bừng đến dần dần rõ ràng. Nơi này là ngôi chợ náo nhiệt, người chung quanh rộn ràng. Ở đây chính là thổ gia trại. Đằng sau Mộng Cầu Chân, người nấm Hoàng Tiểu Mễ được bao bọc một cách cẩn thận lên tiếng hỏi khẽ. Mộng Cầu Chân liếc qua, trong lòng hơi rúng động. Hai cảnh trước, y đóng vai người nấm Hoàng Tiểu Mễ, không nghĩ đến trong màn mộng cảnh thứ ba lại chuyển đổi thân phận. Tình huống này cũng ít khi thấy. Mộng Cầu Chân vội vàng nhìn lại mình. Ta đã thành tiểu nha đầu nhân tộc kia rồi. Mộng Cầu Chân thở dài. Ban đầu, thực lực của Hoàng Tiểu Mễ đã kém, bây giờ Mộng Cầu Chân còn biến thành một phàm nhân. Thay đổi thân phận khiến Mộng Cầu Chân phải lo nghĩ. Mộng cảnh nhạc thổ tiên tôn, rốt cuộc cái nào mới là chủ? Vốn, hai màn mộng cảnh trước, y có thân phận Hoàng Tiểu Mễ. Suy đoán sơ bộ chủ tuyến mộng cảnh là cứu tộc người nấm, chữa trị bệnh ôn dịch. Nhưng thân phận bây giờ lại thay đổi, lập tức khiến cho suy đoán này của Mộng Cầu Chân thay đổi kịch liệt. Bất kể thế nào, Hoàng Tiểu Mễ đã theo tiểu nha đầu nhân tộc này đến thổ gia trại, như vậy ta vẫn phải xuất lực trợ giúp Hoàng Tiểu Mễ tìm kiếm vu nữ tộc người nấm. Mộng Cầu Chân quyết định tiếp tục đi theo manh mối trước đó. Nha đầu Phương Thổ, ngươi đến rồi sao? Mau, vị trí bên cạnh đại thúc cũng rất tốt, ngươi mau sang đây đi. Bán muộn chi bằng bán sớm, thời gian kéo dài cũng ngắn hơn. Một vị đại thúc trung niên chủ động kêu to với Mộng Cầu Chân. Đa tạ đại thúc. Mộng Cầu Chân bước nhanh đến bên cạnh quầy hàng của vị đại thúc, đặt cái sọt tràn ngập nấm của mình xuống. Hoàng Tiểu Mễ im lặng trợ giúp Mộng Cầu Chân bày hàng. Đại thúc trung niên liếc nhìn qua, khen một tiếng, số nấm này tươi quá. Đó là đương nhiên. Hoàng Tiểu Mễ kiêu ngạo nói. Đại thúc trung niên nhìn Hoàng Tiểu Mễ, vị này là bà con xa của cháu, thuận tiện đến giúp cháu đó mà. Mộng Cầu Chân vội vàng nói. Đại thúc trung niên cũng không hỏi nữa. Phiên chợ đã bắt đầu, dòng người nhốn nháo, tất cả đều bận rộn. Có người vội mua, có người vội bán. Thứ mua bán đều là những vật phàm tục trên thế gian, ví dụ như nấm, rau xanh, đậu. Đây là những mặt hàng cần thiết cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của phàm nhân. Buôn bán cổ trùng chỉ khi nào có thương đội đi qua thổ gia trại mới có. Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ, người tham gia phiên chợ bắt đầu dần dần thưa thớt. Lúc này, đằng trước bỗng nhiên truyền đến sự rối loạn tưng bừng. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra hết, không thấy thanh thú đại nhân đến sao? Một đám thanh niên la to, có 5-6 người hoành hành trên con đường chật hẹp. Đến đâu, người đi đường cũng đều né tránh, lộ ra vẻ khiếp sợ, khẩn trương hoặc âm thầm khinh thường, chán ghét. Nhà đầu Phương Thổ, mau tránh đi. Đừng để đám cầm thú kia nhìn thấy ngươi nữa. Đại thúc trung niên vội vàng nhắc nhở. A, Mộng Cầu Chân sững sờ, Phương Thổ cô nương. Sau một khắc, gã đầu chọc đi đầu đám 5-6 người kia hô to một tiếng, cặp mắt gian xảo sáng lên, cách từ xa đã nhìn thấy Mộng Cầu Chân. Chuyện gì xảy ra vậy? Mộng Cầu Chân nheo mắt, chợt thấy gã đầu chọc kia bước nhanh đến. Gã thanh niên đầu chọc này mày rậm mắt to, nhưng trên đầu không có tóc, đồng thời còn xăm một hình đầu dã thú màu xanh. Gã thanh niên đầu chọc sờ lên hình xăm thanh thú trên đầu mình, nhè răng cười với Mộng Cầu Chân, Phương Thố cô nương, ngươi lại bán nấm sao? Ta muốn mua. Ồ, Mộng Cầu Chân bắt đầu cảnh giác, ngươi muốn mua bao nhiêu? Gã thanh niên đầu chọc dựng thẳng hai ngón tay, mua 2 cân. Ngươi giúp ta chọn cây nấm nào lớn, bề ngoài nhìn tươi một chút. Mộng Cầu Chân bắt đầu lựa. Cái này được này, cái kia cũng ngon, ta cũng muốn. Gã thanh niên đầu chọc biệt hiệu thanh thú khoa chân múa tay nói. Hài, đã nói là cây này, còn có cây kia. Gã thanh niên đầu chọc nhiều lần lên tiếng. Thế rốt cuộc là cái nào? Mộng Cầu Chân cau mày, cảm thấy đối phương đang có ý định đùa giỡn y. Gã thanh niên đầu chọc nhếch miệng cười. Được rồi, tiểu Phương muội tử, để ta giúp ngươi một chút. Chúng ta cùng nhau chọn. Gã thanh niên đầu chọc nói xong liền ra tay. Non, non thật. Gã cầm mấy cây nấm lên, nói. Mộng Cầu Chân liền đáp, tất cả đều rất tươi, vừa được hái hôm nay. Trơn, thật là trơn. Gã thanh niên đầu chọc lại tán dương. Mộng Cầu Chân chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn gã, lông mày cau chặt, ngươi sở chính là tay của ta đấy. Ồ, xin lỗi, xin lỗi. Gã thanh niên đầu chọc cười đùa. Mộng Cầu Chân trừng mắt, vậy mà ngươi còn sở. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Gã thanh niên đầu chọc vội vàng nói. Mộng Cầu Chân im lặng. Y phát hiện mình đang bị đùa bỡn. Này, đồ vô sỉ, ban ngày ban mặt lại dám đùa giỡn thiếu nữ nhà lành. Người nấm Hoàng Tiểu Mễ nhịn không được, đột nhiên quát mắng. Ngươi là ai? Dám đứng bên cạnh tiểu phương cô nương nhà ta. Gã thanh niên đầu chọc lập tức xù lông. Gã đã sớm nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Mễ. Hai người cãi vả, hỏa khí bừng bừng lên cao. Đây chính là cực hạn tiên cổ mộng điệp. Mộng Cầu Chân thở dài trong lòng. Tiên cổ mộng điệp có thể điều tra được tình huống trong màn mộng cảnh tiếp theo, nhưng sẽ không điều tra được chủ mộng điệp sẽ gặp được gì trong mộng cảnh. Bởi vì mộng cảnh thay đổi. Sau khi cổ tiên chân chính tiến vào trong mộng cảnh, lúc này mới sinh ra sự tương tác, từ đó dẫn đến thay đổi. Trước khi Mộng Cầu Chân đến đây, đã điều tra ra được gã thanh niên đầu trọc, còn có phiên trợ thổ ra trại, nhưng là tao ngộ gì, y không cách nào có được dự báo. Hai người cãi nhau trước mặt Mộng Cầu Chân, càng lúc càng kịch liệt, thiếu chút nữa đã ra tay. Mộng Cầu Chân đang định lên tiếng khuyên bảo, chợt linh cơ khẽ động, im miệng lại. Ai ui, tưởng ta hiền sao? Tiểu tử thúi, người muốn ăn đòn. Gã thanh niên đầu chọc sờ lên đầu, nghiến răng, bỗng nhiên ra tay. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi? Hoàng Tiểu Mễ không cam lòng yếu thế, cũng lập tức ra tay. Hai người đánh nhau thật. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Mộng Cầu Chân vừa kêu vừa nhanh chóng lui lại. Bây giờ y đang trong cơ thể phàm nhân, nếu cuốn vào tranh đấu cổ sư, y sẽ không có lực phản kháng. Nhưng cũng may, mặc kệ là Hoàng Tiểu Mễ hay là gã thanh niên đầu chọc, đều rất để ý đến Mộng Cầu Chân. Sau khi Mộng Cầu Chân thối lui đến khoảng cách an toàn, lúc này bọn họ mới thật sự sử dụng thủ đoạn cổ tu. Sau mấy hiệp, Hoàng Tiểu Mễ rơi vào thế hạ phong, không phải là đối thủ của gã thanh niên đầu chọc. Gã du côn này mạnh thật. Mộng Cầu Chân hơi kinh ngạc. Y biết rõ thực lực của Hoàng Tiểu Mễ. Dù sao trong màn thứ nhất và thứ hai, y cũng đóng vai Hoàng Tiểu Mễ. Nhưng không nghĩ đến, gã thanh niên đầu chọc thật sự quá mạnh, lúc này đang đè đánh Hoàng Tiểu Mễ. Khoan đã, ngươi không phải người. Ngươi là dị nhân. Gã thanh niên đầu chọc hét lớn. Thì ra giao chiến quá mức kịch liệt, thân phận Hoàng Tiểu Mễ đã bại lộ. Tốt, cái tên gian tế này, ngươi đến thổ gia trại chúng ta làm gì? Nhất định là không có ý tốt rồi. Ha ha, lần này ta lập được công lớn rồi. Gã thanh niên đầu chọc quát lớn, các ngươi lên hết cho ta. Đối phương là người nấm, chúng ta không cần nói đạo nghĩa nhân tộc gì với y. Hèn hạ, vô sỉ. Có ngon thì đơn đà độc đấu với ta. Hoàng Tiểu Mễ không địch lại, bị bắt làm tù binh, vẫn không cam lòng hò hét. Ha ha, bắt ta đi. Ta chính là anh hùng thổ gia đấy. Gã thanh niên đầu chọc cười to, đá Hoàng Tiểu Mễ không cách nào động đậy một cái. Cái tên dị tộc này, mau ngoan ngoãn nằm im đi. Nói xong, gã thanh niên đầu chọc lại chạy đến trước mặt Mộng Cầu Chân, liên tục hỏi thăm. Tiểu phương muội tử, ngươi không sao chứ? Ngươi nhất định là không biết rồi. Nếu không, làm sao để tên người nấm này bức hiếp được? Ha ha, lần này ngươi cảm ơn ta như thế nào? Mộng Cầu Chân lắc đầu, cố ý nói, Tiểu Mễ ca ca là người tốt. Còn chưa nói xong, gã thanh niên đầu chọc đã ngắt lời y. Cất giọng hét lớn, quả nhiên là cẩu tặc người nấm ức hiếp tiểu phương cô nương. Bây giờ chúng ta vào bên trong trại, báo cáo với gia lão. Đi. Trước mắt bao người, Mộng Cầu Chân thuận nước đẩy thuyền, cùng với gã thanh niên đầu chọc và Hoàng Tiểu Mễ tiến vào bên trong thổ gia trại. Trên đường, gã thanh niên đầu chọc thấp giọng, không ngừng chỉ điểm Mộng Cầu Chân, tiểu phương muội tử. Lát nữa người nhớ nói cho đúng, không được đứng về phía tên người nấm kia. Dị tộc người nấm cũng chẳng phải thứ tốt. Lần này nó chết chắc rồi. Mộng Cầu Chân im lặng không nói. Hoàng Tiểu Mễ bị trói không thể động đậy kêu lên. Không sai, là ta lừa phương thổ, lại bức hiếp nàng ấy. Các ngươi bắt ta, nhất định sẽ mang đến phiền phức cho thổ gia các ngươi, nhất định sẽ có người đến cứu ta. Hoàng Tiểu Mễ được phương thổ cứu, hiển nhiên không muốn liên lụy đến ân nhân cứu mạng của mình, vì thế đã cố ý nói như vậy. Gã thanh niên đầu chọc áp giải Hoàng Tiểu Mễ vào đại lao thổ gia trại, nhận được sự khen ngợi và động viên của gia lão thổ gia. Sau khi mọi người giải tán, gã thanh niên đầu chọc mời Mộng Cầu Chân đến nhà của gã, trời cũng đã tối rồi, tiểu phương muội muội, hay là ngươi đến nhà chúng ta ăn bữa cơm chiều, ở tạm nhà của chúng ta đi. Dù gì chúng ta cũng từng là hàng xóm, thường xuyên chơi đùa cùng nhau. Nếu mẹ ta gặp được ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Thì ra thanh thú và phương thổ còn có mối quan hệ này. Mộng Cầu Chân gật đầu, thuận theo tình thế mà đi tiếp. Rất nhanh, Mộng Cầu Chân đã đến nhà gã thanh niên đầu chọc. Đây là một căn nhà trúc hai lầu rất bình thường. Chỉ có gã thanh niên đầu chọc ở cùng với mẹ. Đẩy cánh cửa nhà bếp, gã đầu chọc hét lớn. Nương, mau ra đây xem con dẫn ai về này. Là cháu sao, tiểu phương cô nương. Đã lâu không gặp, cha mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Mẹ của gã thanh niên vô cùng nhiệt tình. Bọn họ đều rất khỏe, cảm ơn đại nương. Mộng Cầu Chân qua loa nói. Gã thanh niên đầu chọc gật đầu, cười rạng rỡ. Nếu tiểu phương đã đến làm khách, hai đứa ngồi đi, mẹ đi làm chút thức ăn, Gã thanh niên đầu chọc không kịp chờ đợi đã khoe khoang. Nương, hôm nay mẹ phải làm mấy món ăn thật ngon. Bữa cơm này, con trai của mẹ ăn mừng đấy. Tiểu tử thối nhà ngươi, lại muốn giở trò quỷ gì đấy. Mẹ gã thanh niên đầu chọc lập tức cau mày. Gã thanh niên đầu chọc vỗ ngực nói, nương, con của mẹ lập được công lớn. Con bắt được một người nấm, đã áp giải hắn ta đến đại lao của tộc. Cái gì? Mẫu thân gã đầu chọc dừng lại. Gã thanh niên đầu chọc tranh thủ kể qua sự việc một lần. Mẫu thân gã thanh niên đầu chọc lại cau mày nhìn Mộng Cầu Chân, nhà đầu tiểu phương, tiểu tử ngốc nhà ta từ trước đến nay hay thích nói bậy. Nó nói có thật không? Là thật. Mộng Cầu Chân gật đầu, sau đó bổ sung, nhưng nấm đại ca Hoàng Tiểu Mễ thật sự là người tốt mà. Cháu, còn chưa nói xong đã bị gã đầu chọc cắt ngang. Được rồi, tiểu phương muội tử, ta đã khuyên ngươi đến mấy lần. Lời này ngươi chỉ nên nói trong nhà, ngàn vạn lần không được nói ra bên ngoài. Được rồi. Mẫu thân gã đầu chọc phất tay một cái, tiểu tử thúi, trong nhà hết xì dầu rồi, con ra cửa hàng ở góc đường mua một ít xì dầu đi. Sao? Nhanh đi, trong nhà không có xì dầu, làm sao mà nấu ăn? Dạ, vâng vâng. Sau khi gã đầu chọc đi rồi, vị đại nương đến trước mặt Mộng Cầu Chân. Nào, tiểu phương, hãy nói cho đại nương biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế là, màn mộng cảnh thứ ba đã trôi qua. Màn thứ tư tiếp tục. Đêm khuya, địa lao. Lại đổi thân phận. Mộng Cầu Chân lấy lại tinh thần, lập tức phát hiện dị trạng. Y lại thoát khỏi thân phận phàm nhân phương thố, một lần nữa trở thành cổ sư, đồng thời tu vi còn cao đến tứ chuyển. Là mẫu thân của gã thanh niên đầu chọc. Mộng Cầu Chân chợt phát hiện, mẫu thân của gã thanh niên đầu chọc là một người nấm. Mộng Cầu Chân lập tức suy đoán, chỉ sợ, thân phận hiện tại của ta chính là vị Hoàng Uyển kia. Mộng cảnh này đến từ Nhạc Thổ Tiên Tôn. Có một điểm đặc biệt chính là, thân phận trong các màn mộng cảnh không cố định. Nói không chừng màn mộng cảnh tiếp theo, ta còn có thể đóng vai Nhạc Thổ Tiên Tôn không chừng. Mộng Cầu Chân cười nói, cho đến bây giờ, y còn chưa nhìn thấy bóng dáng của Nhạc Thổ Tiên Tôn trong mộng cảnh. Trong màn mộng cảnh thứ nhất, Mộng Cầu Chân biết được trong tộc của Hoàng Tiểu Mễ, có một vu nữ tiền nhiệm tên Hoàng Uyển. Thực lực của bà rất cao cường, là hy vọng duy nhất có thể chữa khỏi bệnh ôn dịch cho chủng tộc người nấm. Nhưng từ miệng lão bà người nấm, y biết được vị vu nữ Hoàng Uyển này dường như vì một nguyên nhân nào đó mà bị bộ tộc trục xuất. Người nấm Hoàng Uyển mai danh ẩn tích, tiềm ẩn trong thế lực nhân tộc là thổ gia trại mà sinh sống. Để che giấu thân phận, bà ta thậm chí còn nhận nuôi một cậu thiếu niên nhân tộc. Nếu gã thanh niên đầu chọc biết được, mẫu thân của mình cũng là người nấm, không biết sẽ có biểu cảm gì. Mộng Cầu Chân mỉm cười. Y dùng thời gian rất ngắn để làm quen với cổ trùng trên người mình. Cổ trùng rất toàn diện, bao gồm công thủ, di chuyển, trị liệu. Từ một số cổ trùng phụ trợ, Mộng Cầu Chân nhạy bén cảm nhận được những con cổ trùng này, rất có khả năng có thể tổ hợp với nhau, hình thành sát chiêu phàm đạo. Đáng tiếc, tình huống bây giờ không cho phép, Mộng Cầu Chân không cách nào nếm thử tổ hợp sát chiêu. Mà thứ ba đã cho ra manh mối rất rõ ràng. Mặc dù vị vu sư người nấm Hoàng Uyển này bị bộ tộc trục xuất, nhưng tâm vẫn hướng về tộc người nấm. Đêm đến liền nghĩ cách cứu viện Hoàng Tiểu Mễ. Ta nhất định phải hành động thật nhanh. Mộng Cầu Chân lập tức xuất phát, xâm nhập địa lao. Kết cấu địa lao vô cùng đơn giản, liếc qua là có thể thấy ngay. Rất nhanh, từ chỗ sâu nhất trong địa lao, ý phát hiện Hoàng Tiểu Mễ đang bị trói trên tường. Mộng Cầu Chân thôi động cổ trùng, lặng yên không một tiếng động phá khóa nhà lao. Hoàng Tiểu Mễ, mau tỉnh lại đi. Mộng Cầu Chân nhanh chóng đến trước người Hoàng Tiểu Mễ, đang định điều tra trạng thái cơ thể của y. Bỗng nhiên, Hoàng Tiểu Mễ tự bạo, hóa thành một đống bụi, bao phủ toàn thân Mộng Cầu Chân. Chợt, tiếng chuông cảnh báo vang lên. Đồng thời, toàn bộ nhà lao lóe lên ánh sáng màu vàng. Cổ trận ẩn núp phát động, giam cầm toàn bộ chung quanh. Không ổn rồi, đây là một cái bẫy. Mộng Cầu Chân bất đắc dĩ phát hiện, Hoàng Tiểu Mễ trước mặt đã hoàn toàn tiêu tán. Y vội vàng rút lui, dùng cổ độc ăn mòn cổ trận, nhưng hiệu quả quá bé nhỏ. Lớn mật, dám đến thổ gia trại chúng ta cướp ngục. Quả nhiên như lời tù binh kia nói, tất sẽ có người đến cứu hắn ta. Hừ, hãy ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Gương mặt hai vị gia lão giống hệt nhau, là anh em song sinh, thuận theo cổ trận truyền tống đến, giết đến trước mặt Mộng Cầu Chân. Mộng Cầu Chân cười lạnh, trực tiếp khai chiến. Chiến đến 60 hiệp, y địch không lại, chiến bại, bị hai vị gia lão bắt làm tù binh. Mộng cảnh đến lúc này đột nhiên tán loạn. Thất bại. Hồn Mộng Cầu Chân trở về nhục thân, thở dài một hơi. Mộng cảnh Nhạc Thổ Tiên Tôn cũng không dễ thăm dò, nhưng kinh nghiệm của Mộng Cầu Chân vô cùng phong phú, đã đi thẳng đến màn thứ tư mới thất bại. Hồn phách bị thương không nhẹ. Mộng Cầu Chân vừa chữa thương vừa nghĩ lại. Thực lực của hai gia lão kia rất mạnh. Không chỉ có tu vi tứ chuyển mà còn chiến đấu vô cùng ăn ý, giống như chỉ có một người. ta không chỉ phải đối chiến với hai gia lão này, hơn nữa còn phải đối phó cổ trận, vô cùng thiệt thòi. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chủ yếu, chính là ta chưa quen thuộc với cổ trùng độc đạo trong tay. Thừa cơ hội này, chi bằng ổn định lại tinh thần thôi diễn một phen, tìm ra sát chiêu độc đạo ẩn tàng bên trong. Còn có một nguyên nhân nữa. Mộng Cầu Chân bừng tỉnh, ý thức được cảm giác nôn nóng trong lòng. Mặc dù Hoàng Tiểu Mễ giả mạo đã lừa gạt được thủ đoạn trinh sát bước đầu của y, nhưng nếu dựa theo tâm thái bình tĩnh, y sẽ không mạo muội tiến vào nhà tù, mà sẽ sử dụng cổ trùng điều tra hư thực. Lúc đó, tâm trạng của Hoàng Uyển nhất định rất nôn nóng. Cho nên, ta bất chi bất giác cũng bị cảm xúc nôn nóng này lây nhiễm, mất đi sức phán đoán bình thường. Ba màn mộng cảnh trước đó, đương nhiên cũng có cảm xúc quấy nhiễu, nhưng đều bị Mộng Cầu Chân chặn hết. Đến màn thứ tư, cảm xúc bên trong mộng cảnh còn sâu hơn ba màn trước. Đây cũng là một trong những chỗ khó khi thăm dò mộng cảnh. Thừa dịp nghỉ ngơi, Mộng Cầu Chân rất nhanh suy tính ra được năm sát chiêu độc đạo, nhiều nhất chính là lấy cổ phong độc làm hạch tâm. Một lần nữa tiến vào mộng cảnh, lần này Mộng Cầu Chân kiên nhẫn điều tra. Y kinh ngạc phát hiện, thì ra không chỉ Hoàng Tiểu Mễ là giả, mà ngay cả đại lao cũng là giả. Đây là một đại lao giả mạo. Nhà lao thật nằm ở tầng tiếp theo. Chủ thể bố trí cổ trận cũng nằm dưới một tầng. Mộng Cầu Chân cẩn thận tiến vào nhà lao thật. Đại lao chân chính của thổ gia trại phức tạp ngoài dự liệu, là một khí tướng khôi hoàng. Đại lao giống như tổ kiến, lít nhà lít nhít với hàng ngàn hàng vạn thông đạo tung hoành, giao nhau, khiến cho Mộng Cầu Chân ở bên trong như rơi vào mê vụ, nhìn hoa cả mắt. Cả ngọn núi dường như bị xuyên thủng biến thành địa lao. Thổ gia trại rõ ràng chỉ là một thế lực bình thường, nhưng lại có thể phát triển đến tình trạng này hay sao? Không đúng, nơi này còn có vết tích địa đạo. Mộng Cầu Chân cẩn thận thăm dò, rất nhanh phát hiện được dấu hiệu của địa đạo, một trong thập địa. Ngọn núi này có đẳng cấp danh sơn, lại ẩn chứa địa đạo thiên nhiên. Thổ gia trại mượn nhờ địa đạo, cộng thêm chút khai phát, đã có được rất nhiều lợi ích tài nguyên. Khó trách có thể bồi dưỡng được hai vị gia lão tứ chuyển. Mộng Cầu Chân đi xung quanh địa lao thổ gia trại. Trong địa lao có 70 căn phòng, giam giữ dã thú còn nhiều hơn cả phàm nhân. Tốn một khoảng thời gian, Mộng Cầu Chân vẫn không tìm được manh mối. Trong quá trình này, mộng cảnh đã tiêu hao nội tình hồn phách của y rất lớn, là hai cổ sư kia. Mộng Cầu Chân chợt nghe được phía trước truyền đến âm thanh cổ tu xuyên qua địa đạo. Y vội vàng ẩn núp một bên. Vèo vèo, hai cổ sư nhanh chóng từ trong địa đạo phi ra, là hai gia lão tứ chuyển. Mộng Cầu Chân âm thầm thăm dò, lập tức nhận ra, thì ra bọn họ vẫn luôn ở bên trong địa lao, vì thế mới có thể trong lần thứ nhất đã chạy đến nhà lao giả một cách nhanh chóng. Hai vị gia lão vừa đi vừa trò chuyện. Tù nhân người nấm này miệng đúng là kín, chịu nhiều tra tấn như thế mà vẫn không hé miệng. Cho dù hắn ta không nói, chúng ta cũng đã biết rõ, xung quanh thổ gia trại đang ẩn núp một đám người nấm. Chỉ là chúng ta không tra được vị trí rõ ràng mà thôi. Đúng, nhất định phải từ trên người tên tù phạm này, tìm ra được vị trí cụ thể của tộc người nấm, sau đó diệt sạch. Chờ mấy ngày nữa, thủ đoạn phòng hộ bên trên hồn phách của hắn ta sẽ bị chúng ta hóa giải. Đến lúc đó, chúng ta sưu hồn là biết được tất cả mọi chuyện mà thôi. Hai gia lão dần dần dừng lại, sau đó chạy vào bên trong một chỗ khác trong địa đạo. Vèo vèo hai tiếng, hai người nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Ánh mắt Mộng Cầu Chân khẽ nhúc nhích. Hình ảnh này khiến y nhớ đến một chuyện trong quá khứ. 500 năm trước, năm vực loạn chiến, Nam Cương đã từng xuất hiện một gia tộc siêu cấp tên là Thổ Gia. Cổ tiên gia tộc này am hiểu nhất chính là đào móc địa đạo, lợi dụng địa đạo du kích bốn phía tiến hành giao chiến. Chẳng lẽ gia tộc này có liên quan đến Thổ Gia trại? Trong đó có đến mấy khả năng. Thứ nhất, truyền thừa Thổ Gia trại bị người ta lấy đi. Thứ hai, bản thân huyết mạch hậu duệ Thổ Gia trại có lưu truyền. Trong thời đại mộng cảnh tràn lan đã thăng tiên hoặc bản thân đã có cổ tiên, chỉ là vẫn luôn ẩn cư mà thôi. Thứ ba, Thổ Gia trại có mộ địa phục sinh. Mộng Cầu Chân thuận theo đường hai vị gia lão tứ chuyển đã đi, thuận lợi tìm được Hoàng Tiểu Mễ. Hoàng Tiểu Mễ đang co quắp tại một nơi hẻo lánh của nhà lao, vẫn còn hôn mê. Lần này, Mộng Cầu Chân kiểm tra cẩn thận. Sau khi phát hiện không có dấu hiệu cạm bẫy nào mới lặng yên tiến vào nhà lao. Y nhận ra trạng thái của Hoàng Tiểu Mễ đã cực kỳ xấu, sắp tử vong đến nơi. Bản thân Hoàng Tiểu Mễ đã có bệnh ôn dịch của người nấm, vô cùng chí mạng. Sức chống cự không đủ sẽ phát bệnh bỏ mình ngay. Hôm nay, đầu tiên là y đối chiến với gã thanh niên đầu trọc, sau đó bị hai gia lão khảo vấn. Cho nên lúc này, trên người y đã mọc đầy nấm. Nếu không phải Mộng Cầu Chân kịp thời đuổi đến, qua mấy hơi nữa, Hoàng Tiểu Mễ sẽ chết thật sự. Mộng Cầu Chân thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật. Nếu y đến trễ thêm một lát, thăm dò mộng cảnh lần này chỉ sợ sẽ thất bại. Y lập tức ra tay trị liệu. Cũng may mà y đã chuẩn bị từ sớm. Nấm trên người Hoàng Tiểu Mễ không ngừng giảm bớt, sau đó thu liễm toàn bộ vào trong cơ thể Hoàng Tiểu Mễ. Ngươi là ai? Hoàng Tiểu Mễ miễn cưỡng mở mắt ra, bên trong tầm mắt vẫn còn mơ hồ. Mộng Cầu Chân đáp, ta chính là Hoàng Uyển. Ta đã tạm thời thi triển sát chiêu áp chế bệnh ôn dịch trên người ngươi. Tình huống của ngươi quá tệ, lực sinh mệnh đã thấy đáy, không thể mạo muội nhổ hết nấm được. Nếu không, sẽ nhổ luôn cả tính mệnh của ngươi. Hoàng Tiểu Mễ vội vàng nói, đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Hài, bây giờ nói cái này vẫn còn quá sớm. Chúng ta ra ngoài trước, sau đó để ta nghiên cứu căn bệnh ôn này. Thời gian của ngươi không còn nhiều lắm. Mộng Cầu Chân nói, trước mắt, y còn chưa sáng tạo ra được sát chiêu độc đạo có thể chữa trị bệnh ôn dịch trên người Hoàng Tiểu Mễ. Biết đâu màn kế tiếp chính là để y chữa trị tận gốc bệnh ôn dịch của người nấm. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của y, trước đó vẫn luôn tìm kiếm Hoàng Tiểu Mễ. Mộng Cầu Chân cũng không có cơ hội thôi động tiên cổ mộng điệp, vì vậy y hoàn toàn không biết gì về mộng cảnh kế tiếp. Ngươi phải cố gắng kiên trì, chúng ta đi. Mộng Cầu Chân đỡ Hoàng Tiểu Mễ dậy, mang theo y tiềm hành mà đi. Nào biết nửa đường lại đụng phải gã thanh niên đầu chọc. Dừng lại, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, có người đến cứu ngươi. Gã thanh niên đầu chọc hét lớn. Hai vị già lão đứng đằng sau gã cũng vừa kinh vừa sợ. Thật can đảm, tặc tử đáng ghét kia, lại dám đến đây cướp ngục. Mau phát động đại trận bắt người kia lại. Vừa dứt lời, cổ trận đã phát động, đồng thời do hai vị già lão chủ công, gã thanh niên đầu chọc ở bên cạnh phụ trợ. Mộng Cầu Chân thở dài, đành phải đối chiến. Lần này y có được rất nhiều sát chiêu độc đạo, giao thủ chính diện có thể đánh ngang hàng. Nhưng rất nhanh, gã thanh niên đầu chọc nhanh chóng nhìn ra được sơ hở, vội tấn công Hoàng Tiểu Mễ. Hoàng Tiểu Mễ không hề có lực ngăn cản, tạo thành liên lụy rất lớn cho Mộng Cầu Chân. Mộng Cầu Chân đành phải cắn răng, không ngừng ra tay giúp đỡ Hoàng Tiểu Mễ, kết quả dẫn đến bản thân đánh mất chủ động, bị hai vị gia lão đè đánh. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Mễ bị gã thanh niên đầu chọc đánh chết. Dị tộc người nấm, người người đều có thể tiêu diệt. Gã thanh niên đầu chọc giống to, quang minh lẫm liệt, biểu hiện hưng phấn. Sau một khắc, mộng cảnh vỡ vụn. Mộng Cầu Chân một lần nữa trở lại tiên khiếu chí tôn, vừa chữa thương vừa tổng kết. Trước đó ta sử dụng tiên cổ mộng điệp để điều tra màn mộng cảnh này. Nhưng không phát hiện ra gã thanh niên đầu chọc. Không nghĩ đến, khi ta thăm dò đến một giai đoạn nhất định, mộng cảnh lại diễn biến, hình thành nhân vật mới. Tại sao gã thanh niên đầu chọc lại tiến vào địa lao chứ? Nghe giọng điệu của gã, dường như gã đã phát hiện ra tung tích của ta. Gã dựa vào thủ đoạn nào mà phát hiện được ta? Chẳng lẽ gã đã phát hiện được thân thế bí mật của ta, biết mẫu thân của gã thật ra cũng là một dị tộc người nấm, cho nên mới tương kế tự kế. Sau khi thương thế hồn phách được chữa khỏi, Mộng Cầu Chân mang theo nghi vấn một lần nữa thăm dò mộng cảnh. Lộ tuyến không thay đổi, Mộng Cầu Chân đã đến nhà lao từ rất sớm. Y tiềm phục tại một hơi hẻo lánh, nghe được tiếng kêu la và tiếng chửi rủa của Hoàng Tiểu Mễ khi bị nghiêm hình tra tấn. Thực lực của hai vị gia lão tứ chuyển này không tầm thường, quan trọng hơn là có cổ trận giúp đỡ, Mộng Cầu Chân cũng không tính dùng sức mạnh. Trải qua hai lần thất bại lúc trước, tích lũy được kinh nghiệm, thực lực lần này của y chỉ sợ còn cao hơn cả chính chủ Hoàng Uyển. Nhưng nhược điểm lớn nhất vẫn là Hoàng Tiểu Mễ. Kinh nghiệm thất bại lần trước đã chứng minh, chỉ cần Hoàng Tiểu Mễ bỏ mình, thăm dò mộng cảnh xem như thất bại. Xem ra, mộng cảnh này muốn y thành công nghĩ cách cứu viện Hoàng Tiểu Mễ. Mộng Cầu Chân kiên nhẫn chờ đợi, chờ hai vị gia lão ra ngoài, y lập tức đến bên cạnh Hoàng Tiểu Mễ. Cũng không vội vã đánh thức Hoàng Tiểu Mễ, Mộng Cầu Chân thúc giục sát chiêu độc đạo giải trừ bệnh ôn dịch trên người Hoàng Tiểu Mễ. Sau đó, Mộng Cầu Chân mới gọi Hoàng Tiểu Mễ dậy. Hoàng Tiểu Mễ biết được mình đã được trị tận gốc, không khỏi vui mừng nói, đa tạ tiền bối. Xin tiền bối ra tay cứu mạng tộc người nấm. Rất nhiều tộc nhân đang bị nhiễm căn bệnh ôn dịch này. Mộng Cầu Chân gật đầu, giao cho Hoàng Tiểu Mễ một số cổ độc, ít nhất cũng để cho y có sức đánh một trận. Hoàng Tiểu Mễ không cần Mộng Cầu Chân đỡ, miễn cưỡng đi theo Mộng Cầu Chân tiềm hành trốn đi. Lần này vẫn bị gã thanh niên đầu chọc phát hiện như cũ. Dừng lại, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, có người đến cứu ngươi. Gã thanh niên đầu chọc hưng phấn nói, biểu hiện Mộng Cầu Chân có chút kỳ quái, ta đã sử dụng nhiều loại thủ đoạn che giấu hành tung, tại sao ngươi lại phát hiện? Gã thanh niên đầu chọc cười hì hì một tiếng, cũng không sợ nói cho ngươi biết, tiểu gia ta thiên tư thông minh đã chế ra một chiêu thổ lý thổ khí. Sau khi tù binh người nấm này bị ta bắt, ta đã âm thầm thi triển sát chiêu truy tung này. Trong lúc vội vàng, ngươi làm sao mà phá giải được? Không sai, không sai. Mặc dù tiểu tử này khác họ, nhưng lại rất có tài năng. Rất tốt, cũng may mà hôm nay có ngươi, mới giúp cho huynh đệ của ta phát hiện được hai người này. Xem như ngươi đã lập được công lớn. Hai vị gia lão tứ chuyển phải lau mắt mà nhìn gã thanh niên đầu chọc. Tạ hai vị đại nhân. Gã thanh niên đầu chọc cực kỳ hưng phấn, biểu hiện như con chó săn, ta nhất định sẽ biểu hiện tốt hơn một chút. Mộng Cầu Chân. Sau một trận đại chiến, Hoàng Tiểu Mễ vẫn chiến tử. Mộng Cầu Chân thăm dò lần thứ 3 thất bại. Y suy nghĩ thật kỹ, sau đó tiến hành thăm dò lần thứ 4. Lần này, y đến còn sớm hơn, trốn ở một góc hẻo lánh. Sau khi hai vị gia lão rời đi, y lập tức tiến vào nhà tù, trị tận gốc bệnh ôn dịch cho Hoàng Tiểu Mễ, đồng thời cũng cung cấp cổ trùng trị liệu. Ngươi hãy đợi ở đây trước, không ngừng chữa thương. Nhớ, không được rời khỏi nhà lao nửa bước. Trên người ngươi đã trúng thủ đoạn truy tung. Một khi di chuyển lung tung, sẽ khiến cho kẻ địch phát hiện. Mộng Cầu Chân dặn dò, đợi ta diệt trừ đám cổ sư mấu chốt xong, ngươi thấy con cổ trùng trị liệu này bay lên, lúc đó ngươi hãy lập tức rời khỏi. Hoàng Tiểu Mễ nghe xong, vội vàng gật đầu, tất cả đều nghe theo tiền bối sắp xếp. Mộng Cầu Chân bố trí thỏa đáng, sau đó rời khỏi nhà lao. Bên kia, mộng cảnh diễn biến, xuất hiện gã thanh niên đầu trọc. Gã thanh niên đầu trọc được hai vị gia lão triệu kiến, trên đường đi bị Mộng Cầu Chân đánh lén. Mặc dù thực lực của gã thanh niên đầu trọc khá cao, nhưng tuyệt không phải là đối thủ của Mộng Cầu Chân, huống chi Mộng Cầu Chân đã có mưu đồ đánh lén từ trước. Gã thanh niên đầu chọc chết ngay tại chỗ. Nhưng Mộng Cầu Chân phát hiện mình không thể động đậy. Một sự bi thương, áy náy, hối hận tràn ngập trong lòng, khiến cho y thân bất do kỷ. Chuyện gì xảy ra thế? Xem ra, không thể giết gã thanh niên đầu chọc được. Có lẽ bởi vì sớm chiều ở chung, người nấm Hoàng Uyển đã sớm gã như con trai ruột của mình. Cảm xúc này vô cùng mãnh liệt, đến mức Mộng Cầu Chân không thể áp chế. Toàn thân người nấm Hoàng Uyển run rẩy, lệ rơi đầy mặt, không thể ngăn lại được. Keng keng keng keng, tiếng chuông cảnh báo vang lên. Cổ trận một lần nữa phát động, hai vị gia lão giết đến trước mặt Mộng Cầu Chân. Bọn họ nhất định là không thấy gã thanh niên đầu trọc, thời gian dài sinh ra nghi ngờ, vì thế mới chạy đến điều tra. Cuối cùng, Mộng Cầu Chân đã thăm dò thất bại. Cho nên, ta không thể giết gã đầu trọc được. Mộng Cầu Chân buồn rầu không thôi. Muốn phá giải sát chiêu thổ lý thổ khí, Mộng Cầu Chân cũng không thể thực hiện vào lúc này. Mặc dù sát chiêu này là sát chiêu phàm đạo, nhưng rốt cuộc là dùng cổ trùng gì, Mộng Cầu Chân cũng không biết. Quan trọng hơn, cho dù biết cổ trùng trong tay y có tác dụng phá giải hay không. Nếu biết được gã thanh niên đầu chọc có bao nhiêu cổ trùng thì tốt rồi. Đáng tiếc, ta đã bỏ qua cơ hội tìm hiểu tốt nhất. Bên trong màn mộng cảnh thứ ba, Phương Nguyên là thân phận phương thổ. Nếu nói bóng nói gió, y có thể từ sự ngưỡng mộ phương thổ của gã đầu chọc mà có được manh mối rồi. Trước đó, khi phương thổ bán nấm, bị gã đầu chọc đùa giỡn, thật ra đó chính là thời cơ rất tốt. Nhưng lúc đó Mộng Cầu Chân không ý thức được điều này. Bởi vì thông qua tiên cổ mộng điệp, y điều tra không ra tình huống trong màn này, dù sao gã thanh niên đầu chọc không tồn tại trước đó, mà sau khi Mộng Cầu Chân thành công nghĩ cách cứu viện Hoàng Tiểu Mễ, mộng cảnh diễn biến, lúc đó mới có gã đầu chọc đăng tràng. Hiện tại, Mộng Cầu Chân đã thăm dò đến màn này, những màn trước đó đã tiêu tan. Sau khi suy tính thật kỹ, Mộng Cầu Chân một lần nữa bước vào mộng cảnh. Lần này, y không đến thẳng nhà tù mà ẩn núp một bên. Đến đó sớm cũng không có lợi ích gì. Bởi vì Mộng Cầu Chân còn phải đợi hai vị gia lão rời đi, khi đó y mới có thể tiến vào cứu Hoàng Tiểu Mễ. Mộng Cầu Chân còn tiến hành bố trí trên đoạn đường hai vị gia lão đi ngang qua. Y sử dụng tiên cổ tạo mộng, nửa đường dựng ra một căn đường hầm phức tạp. Sau khi bố trí thỏa đáng, Mộng Cầu Chân bước vào nhà lao, vừa lúc hai vị gia lão rời đi. Y ra tay thi cứu, nhưng lần này không để Hoàng Tiểu Mễ ở lại, mà mang đi luôn. Hai vị gia lão và gã thanh niên đầu chọc chạm mặt nhưng lại bị lạc đường. Có được thời gian giảm sóc quan trọng, Mộng Cầu Chân đã thành công mang Hoàng Tiểu Mễ đi. Trong lúc đó, gã thanh niên đầu chọc đuổi theo, muốn ngăn lại. Mộng Cầu Chân cũng không giết chết cái tên gia hỏa cản đường này, mà đánh gã bất tỉnh, lại ngăn Hoàng Tiểu Mễ trả thù, lúc đó mới thuận lợi thông qua được mộng cảnh. Đám cổ sư kịp phản ứng, vội vàng lui nhanh. Mộng Cầu Chân giẫm mạnh chân một cái, mặt đất bỗng nhiên lõm xuống. Một cổ sư không kịp chuẩn bị, rơi vào trong bẫy. Chút thủ đoạn đó mà cũng muốn khống chế ta. Gã vừa định bay ra khỏi hố sâu, lập tức kinh hãi phát hiện Mộng Cầu Chân đang nâng một tảng đá to, bằng xe ngựa ném xuống. Đừng! Ầm! Tảng đá nện xuống, nện gã cổ sư vào đáy hố, nhanh chóng bên dưới không còn âm thanh. Dưới đáy tảng đá rất nhanh tràn ra máu tươi. Ngươi làm gì vậy? Ngươi điên rồi phải không? Tại sao ngươi lại ra tay tàn sát người thổ gia chứ? Hai gã cổ sư còn lại nhìn thấy, bị dọa đến hãi hùng khiếp vía. Các ngươi không phải không phục sao? Mộng Cầu Chân nhe răng cười, một lần nữa đến gần. Mặc dù cổ trùng của gã đầu chọc có hạn, nhưng dưới bản lĩnh chiến đấu của Mộng Cầu Chân, đám phàm nhân này sao có thể là đối thủ của y? Rất nhanh, tất cả đã bị y đánh ngã. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta phục. Đám cổ sư vội vàng cầu xin tha thứ. Màn mộng cảnh thứ 6. Mộng Cầu Chân lại trở lại thân phận người nấm Hoàng Tiểu Mễ. Thương thế của y đã khỏi hẳn, căn bệnh ôn dịch của người nấm cũng đã được Hoàng Uyển bí mật thành công trị tận gốc. Hoàng Tiểu Mễ từ chỗ Hoàng Uyển lấy được một số cổ độc, lợi dụng những cổ độc này hình thành sát chiêu, từ đó có thể giải quyết triệt để nguy hại bệnh ôn dịch của người nấm. Hoàng Tiểu Mễ lại lén lút chạy đi. Xung quanh thổ gia trại định kỳ đều có cổ sư tuần tra. Một đội cổ sư nhị chuyển tổng cộng có 5 người đang di chuyển trong khu rừng. Dừng lại, ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Vị đầu lĩnh bỗng nhiên xòe tay ra hiệu. Đội ngũ vừa mới nghỉ ngơi được một chút, một luồng khí độc vô sắc vô vị đã bay ra. Bịch bịch bịch. 5 vị cổ sư lập tức ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Sát chiêu độc đạo của Hoàng Uyển, mặc dù chỉ có tác dụng với cổ sư tam chuyển trở xuống, nhưng khi thực chiến, hoàn toàn không tản ra khí tức, rất có giá trị. Mộng Cầu Chân đánh giá một câu, sau đó một lần nữa xuất phát. Y không thể giết chết cổ sư thổ gia, cho dù bọn họ không còn lực phản kháng. Một khi giết chết bọn họ, thổ gia trại sẽ cảnh giác, từ đó triển khai truy sát. Nhưng biến cố đã phát sinh ngay trước mặt Mộng Cầu Chân. Mộng cảnh bỗng nhiên diễn biến, lấy gã thanh niên đầu chọc dẫn đầu tiểu đội cổ sư đụng phải Mộng Cầu Chân. Tặc tử dị tộc, ngươi vẫn còn ở đây sao? Dừng lại. Trốn đi đâu? Gã đầu chọc hơi sững người, sau đó giống to, xuất lĩnh đội ngũ truy sát. Xem ra trong lịch sử dường như cũng đã phát sinh chuyện như vậy. Mộng Cầu Chân bất đắc dĩ nói. Tiên cổ Mộng Điệp không điều tra ra được biến hóa này. Trên thực tế, cho dù điều tra ra được, Mộng Cầu Chân cũng không có thủ đoạn phản chế. Bởi vì, mặc kệ y lựa chọn lộ tuyến như thế nào, dưới sự diễn biến của mộng cảnh, sẽ luôn khiến cho đội nhân mã của gã đầu chọc kịp thời xuất hiện trước mặt y. Đổi một góc độ khác mà xem, đây cũng là quá trình cần phải trải qua khi thăm dò mộng cảnh. Chỉ cần thoát khỏi gã đầu chọc truy sát, mới có thể thuận lợi thông qua màn mộng cảnh này. Một trận truy sát chiến đặc sắc đang trình diễn giữa hai phe. Gã thanh niên đầu chọc một đường truy sát. Hoàng Tiểu Mễ đã khôi phục được thực lực, cũng không dây dưa. Khi thì chạy trốn, khi thì bố trí mai phục giết chết cổ sư của tiểu đội. Gã thanh niên đầu chọc là con trai của Hoàng Uyển. Mộng Cầu Chân vì lý do an toàn nên không ra tay với gã. Cuối cùng, Mộng Cầu Chân đã thành công thoát khỏi truy binh. Gã thanh niên đầu chọc đuổi theo sau lưng không kịp, giống to, tặc tử người nấm, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta giết chết ngươi. Ân oán giữa hai người lại sâu hơn một tầng. Màn mộng cảnh thứ 7, màn mộng cảnh thứ 8, màn mộng cảnh thứ 9. Khi thì Mộng Cầu Chân đóng vai gã thanh niên đầu chọc thanh thú, khi thì đóng vai Hoàng Tiểu Mễ. Bộ tộc người nấm nhờ Hoàng Tiểu Mễ mang về sát chiêu độc đạo, rốt cuộc đã hoàn toàn chữa khỏi bệnh ôn dịch. Nhưng chiến tranh lại đến. Mặc dù căn cứ bộ tộc người nấm vẫn chưa bị phát hiện, nhưng dưới sự thúc đẩy lục soát mạnh mẽ của thổ gia trại, cuối cùng cũng không giấu được bao lâu. Hai bên bắt đầu điều động cổ sư của riêng mình tiến hành giao chiến. Hai bên tổn thất nặng nề nhưng cũng từ đó mà xuất hiện anh hùng. Bên phía thổ gia trại là gã thanh niên đầu chọc, con nuôi Hoàng Uyển. Còn bên phía người nấm là Hoàng Tiểu Mễ, tộc nhân Hoàng Uyển. Hai người thường xuyên giao thủ với nhau. Hai người bọn họ bất phân cao thấp, thực lực vì thế mà đột nhiên tăng mạnh, đồng thời tấn thăng lên tứ chuyển. Tộc nhân, chiến hữu hai bên có rất nhiều người chết thảm trong tay của nhau. Bọn họ trở thành cừu địch lớn nhất của nhau. Rốt cuộc đã đến màn mộng cảnh thứ 12. Mộng Cầu Chân đóng vai Hoàng Tiểu Mễ, bố trí cạm bẫy, lợi dụng kế ly gián khiến cho cao tầng thổ gia trại bắt đầu kiêng kỵ gã thanh niên đầu chọc. Dù sao thanh thú cũng không phải họ thổ, không phải tộc nhân thổ gia chân chính. Người nấm thiết kế một cạm bẫy không quá rõ ràng, giống như đây chính là nơi tập trung thật sự của bộ tộc người nấm. Cao tầng thổ gia trại lập tức điều động gã thanh niên đầu chọc đến thăm dò. Mặc dù gã thanh niên đầu chọc biết rõ có kỳ quái, nhưng cũng không dám khẳng định. Sau khi tiến đến điều tra, gã thanh niên đầu chọc trúng phục kích, rơi vào tuyệt cảnh sinh tử. Thanh thú, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Hoàng Tiểu Mễ quát lớn, chỉ huy đội nhân mã tiến hành vây quét đội ngũ nhân tộc thưa thớt. Cho dù ta chết, cũng phải kéo mấy tên người nấm bồi chết cùng ta gấp 10 lần. Gã thanh niên đầu chọc giống to. Toàn thân gã đẫm máu, vết thương trùng chất, nhưng đấu trí cực cao. Cho dù cổ sư người nấm bao vây cũng biết người này đích thật là dũng sĩ địch quân. Rốt cuộc, gã thanh niên đầu chọc không còn chút sức lực nào, chân nguyên hao hết. Gã chỉ còn lại một mình. Bên cạnh gã có mấy chục thi thể người nấm. Đám dị tộc các ngươi cũng không sống được bao lâu đâu. Đáng hận, đáng hận. Hữu tâm giết địch, vô lực hồi thiên. Gã thanh niên đầu chọc cười lạnh, quỳ một chân trên mặt đất, vẫn ngẩng cao đầu như cũ. Gã giống to với Mộng Cầu Chân, Hoàng Tiểu Mễ, đến giết ta đi. Hôm nay, mặc dù ta chết trong tay của ngươi nhưng lại thua trong tính toán của gia lão thổ gia. Ngươi đã nhìn thấy rõ rồi đấy. Mộng Cầu Chân cười lạnh, bước ra phía trước, muốn ra tay giết người, nhưng dị biến lại phát sinh. Hoàng Uyển che mặt bỗng nhiên xuất hiện, một luồng khói độc màu trắng khuếch tán, thành công cứu gã thanh niên đầu chọc đi. Nhưng sau một khắc, đã có một vị cổ sư nhân tộc ra tay, tu vi đạt đến ngũ chuyển. Oành!